Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 241, thật lâu không gặp. 5/5 cầu vé tháng. Hàn Quốc nghệ nhân đại khái là phi thường đáng thương một đám người. Động một chút là bị phong sát chôn giấu, chịu đủ nghiền ép, không cẩn thận nói nhầm cũng phải bị dân chúng dâng thư nhà xanh yêu cầu tử hình. Chủ yếu vẫn là bản thổ thị trường thật không hề lớn. Khắp nơi đều có nghệ nhân, nhiều như vậy nghệ nhân cướp như vậy một khối nhỏ bánh gato. Cạnh tranh thực sự quá kịch liệt rồi, muốn sinh tồn được chỉ có thể thỏa hiệp. Đương nhiên, công ty lớn còn khá một chút, công ty quản lý cao tầng hoặc là người đại diện ngược đãi. Tính xâm luyện tập sinh loại hình, phần lớn đều là một ít công ty nhỏ. Bình thường công ty lớn là thật đem nghệ nhân xem là kiếm tiền công cụ. Nô lệ hiệp ước, liều mạng làm, kiếm được thiếu là công nhận, nhưng sẽ không ở trên thân thể dàn vặt nghệ nhân. Ngu đần công ty điểm ấy làm cũng không tệ lắm. Nhiều nhất cũng là hát hát chúc rượu ca. Im Yuna đương nhiên tính lăn lộn tốt một loại kia. Không thiếu tiền, 14 năm liền toàn khoản mua hào trạch. Cũng không thiếu lưu lượng, đại khái chỉ còn dư lại chứng minh diễn kỹ một cái này mục tiêu cuộc sống rồi. Trong xe, Dante cùng Trần Húc ngươi một lời ta một lời thảo luận lên vừa nãy gặp mặt. Ta cảm thấy mua bản quyền, tự chúng ta cải biên, sẽ khá một chút. Hàn Quốc điện ảnh nhân hoàn toàn coi đại lục là thành mò tiền địa phương. Khuyết thiếu thành ý, đúng. Nhìn một chút mấy năm qua cái gọi là Trung Hàn hợp phách phim tình yêu cùng phim giật gân hai đại loại hình, vừa dùng lão Hàn kịch biên kịch sáo lộ, vừa chơi Hàn lưu minh tinh tại Trung Quốc sinh tiền chi đạo. Một khi nhào nhai liền dùng đối Trung Quốc văn hóa không đủ hiểu. Ngôn ngữ câu thông vấn đề, đoàn đội chế tác rèn luyện các loại vấn đề làm bia đỡ đạn. Thẩm Minh cau mày, ngoặc kép. Nhân gia không muốn bán bản quyền. Dante liếc nhìn Trần Húc, sau đó nhỏ giọng nói, kỳ thực hai cái này sáng tạo chúng ta có thể lấy làm gương một hồi. Ngươi là nói, chúng ta không mua bản quyền, trực tiếp cải biên. Đúng rồi, Dante nói tiếp, ta có thể đem vừa nãy kia hai kịch bản viết ra. Nội dung 89/10, ngoặc kép, hay là thôi đi. Chọc quan tòa, đối công ty không được. Này có cái gì? Điện ảnh sáng tạo xông tới rất bình thường. Thẩm Minh nhìn một chút vẫn không nói Trình Tiêu. Ngươi có ý kiến gì? A, ngoặc kép, quên đi, ngươi đang suy nghĩ gì? Yuna tỷ nói, lối thoát trên không, vai nữ chính là nàng. Hy Kiệt giải trí chuyên môn tìm nàng liên hệ ngươi. Chấm ngoặc kép. Ai, người Hàn liền yêu thích làm bộ này. Ẩn tính giao tiếp. Trần Húc nói tiếp, ta cảm thấy bọn họ nếu như kêu giá 3 triệu trở xuống. Có thể tiếp thu, ngoặc kép, hai kịch bản đồng thời. Đương nhiên, một cái kịch bản bán 3 triệu. Ngươi cho rằng đây là 10 năm trước Hoa Ngô Văn. 3 triệu ta đều cảm thấy cao. Trước kéo bọn họ, Thẩm Minh đối cái kia. Lối thoát trên không, rất có ý nghĩ, tìm mấy cái biên kịch, đem sáng tạo nói cho bọn họ biết, tự chúng ta trước làm, vậy bọn họ muốn là bất đồng ý. Dante chen lời, không đồng ý kia liền không đồng ý chứ, ngược lại chúng ta điện ảnh lại không thể bán được Hàn Quốc. Lại nói rồi, kịch bản sao chép chuyện như vậy, ai nói đến chuẩn? Trần Húc nói tiếp, chính là... Chúng ta trước ở bọn họ trước chiếu phim. Hai cái không biết xấu hổ người. Thật thích. Thẩm Minh điện thoại di động chấn động một chút. Móc ra. Liếc mắt nhìn. Trình Tiêu lập tức cảnh giác. Ngoặc kép. Ai? Im Luna. Nàng ước ta đồng thời ăn bữa tối. Ngoặc kép. Làm sao không phải đồng thời ăn điểm tâm? Vậy ta không đi rồi. Vì sao không đi? Nhân gia ở xa tới là khách. Ngoặc kép, vậy ta xuống xe rồi. Trình Tiêu không để ý đến hắn. Dante cùng Trần Húc liếc nhìn nhau, sau đó ngậm miệng. Đây là ông chủ việc nhà, bọn họ vẫn là chớ xen mồm tốt. Đúng rồi, Trình Tiêu nhập cổ Minh Huy công ty, nàng mua lại Dương Hâm trong tay 5% cổ quyền. Cũng coi như là công ty kết phường. Bất quá bản thân nàng có phòng làm việc của mình. Hàn Quốc thị trường điện ảnh dung lượng đặt tại này. Hơn nữa đối ngoại đến loại ngôn ngữ rất căm thù. Trừ bỏ bom tấn Hollywood, trên căn bản ai tới ai chết. Mấy năm qua tiếng hoa điện ảnh, không có cách nào ở Hàn Quốc đại quy mô chiếu phim. Chỉ có linh tinh mấy nhà rạp chiếu bóng chiếu phim tiếng hoa điện ảnh. Long ca đều không đánh nổi rồi. Thiên tướng Hùng Sư, Hàn Quốc xem phim đợt người chỉ có 5-6 vạn. Năm ngoái tiếng hoa điện ảnh ở Hàn Quốc phòng bán vé nhất quán quân là Đại Ngư Hải Đường, 57,000 xem phim đợt người. Lấy giá vé 40 tính toán, cũng là 2 triệu phòng bán vé. Như vậy thị trường liền Hồng Kông cũng không sánh được. Cơ bản có thể từ bỏ. Sở dĩ, cái gọi là Trung Hàn phim hợp tác, sân nhà liền hẳn là Trung Quốc. Thẩm Minh đã nghĩ kỹ rồi. Sau đó bất luận Im Yuna nói thế nào, hắn đều là một cái thái độ cứng rắn từ chối. Im Yuna cười đến rất sán lạn. Hai ta đi ra ngoài đi một chút. Hiện tại, ta đến rồi rất nhiều lần Thượng Hải, cũng không có cách nào đi ra ngoài đi dạo. Ngoặc kép, không tốt sao? Ngươi nổi danh như vậy, ngươi sợ truyền si căng đan. Có chút lo lắng. Thẩm Minh ăn ngay nói thật. Hắn hiện tại quốc dân độ, trừ bỏ Trình Tiêu, liền ngay cả Dương Hâm. Hắn cũng không dám đơn độc cùng với nàng một khối. Không có chuyện gì, ta để trợ lý theo. Ngươi để trợ lý theo, có tác dụng gì? Quên đi, tìm một nơi yên tĩnh chút đi. Được rồi, vậy chúng ta đi uống cà phê đi. Có thể. Bóng đêm dần dần mông lung. Thời tiết đã là cuối mùa thu. Gió đêm mang theo mỏng manh ý lạnh. Màu lam đậm dưới bầu trời đêm. Không có một vì sao. Rất nhanh, giữa bầu trời liền đáp xuống dày đặc mưa phùn. Ngồi đang đến gần cửa sổ vị trí. Thẩm Minh nhìn chằm chằm bên ngoài mù mịt mưa phùn. Im Yuna bỗng nhiên nói. Ta rất yêu thích trời mưa xuống. Rất bình thường. Vì sao? Từ nhân loại học góc độ. Có chút người yêu thích trời mưa xuống là nhân loại từ người nguyên thủy tới nay hình thành thiên. Tính, bởi vì ở lúc đầu, trời mưa xuống nhân loại không xuất động huyệt. Mãnh thú cũng không ra kiếm ăn. Sở dĩ nhân loại có thể thả lòng cảnh giác, thả lòng ngủ một giấc. Hơn nữa tiếng mưa rơi là phấn hồng tạp âm. Nhân loại ở vào màu phấn hồng decibel dưới, sẽ cảm giác rất thoải mái. Đây là động vật thiên tính. Cái gì? Liên tiếp tiếng Hán. Im Yuna có chút lý giải không thể. Không có gì. Thẩm Minh uống miệng cà phê, thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Nói đi, tìm ta muốn làm gì? Thật lâu không thấy, nhớ ngươi rồi, không được sao? Đương nhiên. Thẩm Minh lúng túng cười cợt. Gần nhất thế nào? Rất tốt à, ta vẫn ở một người hoạt động. Không thấy ngươi biểu diễn cái gì tác phẩm à? Võ thần Triệu Tử Long. Sao, Yuna liền 3 bộ tác phẩm. DK2, Cộng sự bất đắc dĩ. Khi nhà vua yêu, rating còn có danh tiếng đều không ra sao. Điều này cũng tạo thành Yuna ở Hàn Quốc không nóng không lạnh. Chí ít là khán giả duyên. Đó là bởi vì ta nghĩ đóng phim. Lối thoát trên không. Đúng, ta rất yêu thích kịch bản kia. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta đối Hàn Quốc điện ảnh không thế nào hiểu rõ. Bất quá, từ kịch bản nhìn, không vấn đề lớn lao gì. Tính thương mại cũng đầy đủ. Thế nhưng phòng bán vé tiền lời không tốt tính. bởi vì Hàn Quốc khán giả yêu thích ta cũng không dám nói. Im Yuna bỗng nhiên thở dài, ngoặc kép, ngươi cũng thật là lợi hại. A, quả cầu vàng, Oscar, ngươi thù lao phim là 18 triệu đô la Mỹ. Thẩm Minh trừng mắt nhìn, đúng rồi, ngươi nói cái này làm gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.